một bàn tay lạnh lẽo phủ lên mu bàn tay Giản Hoa. Trên người hai người đều rất lạnh, lạnh đến mức gần như không có độ ấm. Giản Hoa rụt tay lại theo bản năng, kết quả khớp xương ngón tay vô tình cọ vào lòng bàn tay Lý Phỉ. Ngay sau đó bàn tay run lên, bị Lý Phỉ nắm lấy toàn bộ. Hơi ấm ùn ùn không dứt thẩm thấu qua tiếp xúc giữa hai bàn tay, rót vào làn da. Hiệu quả so với lò sưởi còn tốt hơn, độ ấm vừa đủ, Giản Hoa phải dùng ý chí rất mạnh mới rút tay mình về được. Đám tơ lẻn qua, lớp sau tiếp lớp trước bò lên bàn tay Lý Phỉ, nào có lò sưởi gì, rõ ràng là dị năng hỏa, nấm tham lam sao có thể bỏ qua. Nếu chủ nhân đã từ bỏ, thì chúng ăn luôn năng lượng này cũng không có việc gì nhỉ. Thả ra, Giản Hoa thấy không ổn, nhanh chóng ra lệnh cho nấm rời đi. Đám tơ bò xung quanh bồi hồi không nỡ. Lương thực dự trữ đã nuôi lâu như thế, mà sờ một cái, cũng không cho. Hóa ra là vật tư hữu của chủ nhân. Anh điên rồi, dị năng của tôi sẽ cắn nuốt sức mạnh của anh. Giản Hoa phát hiện sự thật, lò sưởi là Lý Phỉ dùng dị năng lửa để sưởi ấm cho cậu. Tôi có chừng mực. Người có chừng mực sẽ hỏi bạn mình thử làm bạn tình à? Cài cúc áo hẳn hoi vào, Giản Hoa bực mình nhắc. Lý Phỉ không thèm để ý nói, không người dị năng hệ hỏa nào bị chết cóng đâu. Anh, Giản Hoa dùng cánh tay đỡ trán, vô lực đi về phòng ngủ, dầm một tiếng đóng cửa phòng lại. Nước mưa tạt lên mặt thủy tinh, hoa tuyết bé xíu nhanh chóng tan thành nước, chảy xuôi xuống cửa sổ. Cách một cánh cửa, loáng thoáng nghe được tiếng động bên ngoài, chắc là Lý Phỉ đang dọn bàn ăn. Phòng bếp vang lên tiếng xả nước. Mùng một tháng giêng, trong khu phố cũ có thể nghe thấy tiếng pháo vang. Các hộ gia đình trong tiểu khu người đến người đi, ồn ào chơi bài cửu, tiếng trẻ con khóc, tiếng thú cưng kêu, ầm ĩ không ngớt. Do sướng lâu rồi khổ không chịu được, ngủ quen nệm cao cấp trong phòng cho khách ở biệt thự, giờ Giản Hoa nằm trên giường trong nhà mình, lại thấy không thoải mái. Gần như mỗi khối cơ đều đang ghét bỏ cái giường này. Xương cổ đang oán giận, lưng eo đang kháng nghị, ngay cả bả vai cũng bắt đầu đau nhức. Giản Hoa bắt mình nhắm mắt lại, xem nhẹ cảm giác không thích ứng này. Nhưng mà vừa nhắm mắt lại, gương mặt Lý Phỉ đã xuất hiện trước mặt Giản. Không còn là người khi gặp ở quán cà phê, người xa lạ có ánh mắt quen thuộc. Trước đây Lý Phỉ trong lòng Giản Hoa giống như một tờ giấy trắng. Ngoài nhân vật ô tướng quân có màu sắc rõ ràng, những chỗ khác trên giấy chỉ có những đường cong do bút chì phác thảo, không sinh động mà xa lạ. Theo thời gian, trên tờ giấy có thêm một vài màu sắc khác, nhợt nhạt hơn ô tướng quân, nhưng cũng không tệ. Cuối cùng Giản Hoa phát hiện tờ giấy trong tay không còn là giấy trắng nữa. Nó có được phẩm chất kiệt xuất, lúc này màu sắc trên giấy trở nên lóa mắt, không giống bình thường. Giờ muốn Giản Hoa tìm kiếm bóng dáng ô tướng quân trong vẻ ngoài của Lý Phỉ đã càng ngày càng khó. Cậu bị chính Lý Phỉ và những điểm đặc biệt khác quấy nhiễu sự chú ý. Giản Hoa tâm phiền ý loạn lấy áp phích dưới nệm ra. Cậu phát hiện bóng dáng, vẻ mặt ô tướng quân trong trí nhớ của mình trở nên mơ hồ. Cậu bắt đầu không phân biệt được ai là ô tướng quân, ai là Hạ Ngưng nam chính trong Trúc Đen, vì khi hai nhân vật này trùng điệp cùng một chỗ, cuối cùng sẽ xuất hiện gương mặt của Lý Phỉ. Anh là tất cả những người đó, lại khác xa so với họ. Giản Hoa lại dán áp phích lên trên tường. Cậu mở cửa, đến đứng trước sofa trong phòng khách, ánh mắt mệt mỏi nói với Lý Phỉ, kể cho tôi về người nhà của anh đi. Lý Phỉ có chút ngoài ý muốn. Anh mạnh bạo đều là vì muốn bắt Giản Hoa đối mặt với phần tình cảm này. Vì dựa theo tính tình của Giản Hoa, nếu anh không chủ động, Giản Hoa có thể vẫn chờ đến khi thế giới bị từ bỏ biến mất, thế giới trở lại bình thường mới mở miệng. Người nhà của tôi, họ hơn 20 năm trước đã có gia đình mới rồi. Một người cho rằng tôi đang làm nhân viên kinh doanh bảo hiểm, một người cho rằng tôi thuộc tộc đi làm 9 giờ sáng, về nhà 5 giờ chiều. Lý Phỉ cười tự giễu. Chẳng lẽ họ không xem tin tức giải trí gì? Giản Hoa không dám tin. Khuôn mặt này của Lý Phỉ rất hút màn ảnh, người xa lạ thì thôi, chứ chẳng lẽ bố mẹ ruột lại không nhận ra? họ chỉ từng thấy khi tôi 5 tuổi, giờ chắc không còn ấn tượng gì. Khoảng vài năm trước tôi có tìm đến họ, chỉ vừa kịp nhấc máy, há mồm đã nói với tôi rằng tuổi tác của tôi hình như không còn nhỏ nữa, chắc là cần mua phòng kết hôn, nhưng họ không có tiền, có cũng phải cho con trai con gái, bảo tôi đừng tới tìm họ. Lý Phỉ lười biếng nói, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho tôi, nên tôi đành thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 83, căn cứ Hải Thành, khu quản chế quân sự. Trời đổ mưa tuyết, một đám người đang thao luyện trên sân thể dục. Tiếng hô của họ hữu khí vô lực, trên lưng mỗi người đeo một chiếc ba lô hơn 5 cân, quần áo thống nhất một màu xám, có rất nhiều túi, đế giày rất dày, chống trơn trượt, mài mòn. Ba PLQKGL bên cạnh sân thể dục có hai tòa nhà cũ, xây theo phong cách nhà ngang của thế kỷ trước. Trên tường ngoài có vết vỏ đạn màu đen, bị hư hại, rất nhiều chỗ trông như được chắp vá tu sửa lại. Ngoài sân là một đám binh sĩ mặc đồ ngụy trang, họ dùng ánh mắt nghiêm túc tập trung nhìn vòng người đang chạy, nhưng không có người nào trông giống huấn luyện viên, mà giống như đang giám sát mọi hoạt động của phạm nhân hơn. Một chiếc xe Jeep từ xa chạy đến, treo biển thông hành đặc biệt. Sau khi Trương Diệu Kim xuống xe, tất cả quân sĩ đều dừng lại, chào kiểu quân đội với hắn. Không khí rét lạnh, biến thành sương trắng, che mờ tầm mắt, hoa tuyết nhỏ bé rơi trên đầu vai. Ba PLQKGL báo cáo thiếu tá, đây là địa điểm đêm qua phát hiện quả ăn xác. Thứ có thể khiến Trương Diệu Kim tạm thời gác lại tiến triển của vụ án đấu súng tối giao thừa ở giải trí Tinh Thiên, tất nhiên là những thay đổi mới nhất của thế giới bị từ bỏ. Khu quản chế quân sự này có rất nhiều người dị năng. Những người phụ trách giám sát quản lý khu vực này cũng là người dị năng xuất thân từ hệ thống quân đội và cảnh sát. Đồng thời, nơi này cũng rất dễ xuất hiện điểm trùng lặp với thế giới bị từ bỏ. Theo kinh nghiệm tổng kết phát hiện thế giới bị từ bỏ có quy luật nhất định, sau một lần xuất hiện, trong vòng 24 giờ, sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Tiếp cận nghiên cứu phân tích quái vật ở thế giới bị từ bỏ, cùng cận chiến với chúng, phạm vi hủy hoại phải rời xa khu cư dân và thành phố. Căn cứ cùng loại đã thành lập mười mấy cái trên toàn quốc. Mỗi ngày đều có báo cáo mới về thế giới bị từ bỏ được chuyển đến tay các nhà sinh vật học để tổng kết tập tính sinh hoạt của bọn quái vật, phỏng đoán mấy sinh vật, thực vật được nhắc tới trong nguyên tắc vốn là cái gì. Sau khi mùa đông bắt đầu, phân bố chủng loại quái vật xuất hiện ở thế giới bị từ bỏ có sự thay đổi rõ ràng. Ba PLQKGL khỉ tay dài có da lông chống rén, không chịu ảnh hưởng nhiều. Chuột đào hầm trốn dưới lòng đất, vì giá lạnh nên sức ăn của chúng tăng lên. Bóng lông đen vốn dễ dàng thấy được, nay số lượng lại giảm mạnh, đặc biệt là vài cá thể bóng lông đen có hình thể khá lớn, trừ lần tấn công lúc mới đầu được ghi lại. Sau này mọi người không thấy bóng lông đen to như mèo nữa, tiêu biểu là mực ăn thịt người. Loài quái vật khủng bố này, trừ một con có xác nằm ở đường cây bạch quả hoài, đến nay vẫn chưa thấy con thứ hai. Xác con mực do người dị năng của Hồng Long kéo về căn cứ, ngâm trong dung dịch chống phân hủy, khóa lại trong phòng dưới lòng đất. Ở thế giới thực, trong lọ thủy tinh cường lực không có gì, nhưng chờ đến khi hai thế giới trùng lên nhau, bộ dáng ghê rợn của nó sẽ xuất hiện trong lọ. Người dị năng nào từng thấy xác của nó cũng đều sợ tới mức mặt trắng bệch. Quả ăn xác thuộc về chủng loại quái vật được chú ý trọng điểm, nó vừa xuất hiện, Trương Diệu Kim nhận được báo cáo ngay. Đêm qua trong căn cứ có 103 người, toàn bộ 103 người đều tiến vào thế giới bị từ bỏ. Thời gian ở thế giới bị từ bỏ, dựa theo thiết bị đo lường thời gian tính ra là 18 tiếng. Khi đang cận chiến với khỉ tay dài, thì bị một loài chim màu đen tấn công, dựa theo đặc thù để phỏng đoán thì đó là quả ăn xác. Đây là ảnh chụp người bị thương. Trương Diệu Kim nhận mấy tấm ảnh chụp miệng vết thương máu me be bét, tập trung quan sát một lúc, cảm thấy bức vẽ quả ăn xác của Hồng Long còn chưa chính xác. Đây không phải là móng vuốt mà là lưỡi dao. Trước đây khi thiếu tá Trương chấp hành nhiệm vụ, gặp phải một loài chim hung ác, ba cái móng vuốt giống như cái liềm, vừa sắc vừa nhọn. Khi chúng tấn công, một cái đã cắt đứt cổ họng con mồi, chui vào khí quản của con mồi. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, con mồi bị loài chim ác này bắt cũng không chạy thoát được, vì móng vuốt đã cắt vào da thịt, trừ khi cắt luôn khối thịt kia. Có người dị năng nói, móng vuốt của quả ăn xác giống như của loài khủng long bạo chúa trong phim. Thế thì phải cảm ơn tác giả đã nhẹ tay, chỉ để hình thể của quả ăn xác to bằng một con quả đen bình thường. Qua tiếp cận trực tiếp, có thể thấy rằng người thường không thể chống lại quả ăn xác. Mức độ đe dọa của nó còn vượt qua cả dự tính. Ban ngàng cấp trên đã thông báo tất cả các căn cứ trên toàn quốc sở phải chú ý đề phòng. Cố gắng giết chúng nhưng phải ưu tiên đảm bảo an toàn tính mạng của chính mình. Được rồi. Trương Diệu Kim gật đầu. Họ đang đứng trước nhà ngang, xem xét vết cào trên bức tường. Thiếu tá Trương bỗng xoay người, nhìn đám người đang luyện tập trên sân thể dục. Mấy người dị năng đang huấn luyện này như thế nào? Chính Cảnh Điền cũng đi ra từ ban huấn luyện sinh tồn của căn cứ này. Hồng Long đưa toàn bộ người dị năng phát hiện được đến đây. Trong đó có một phần là kẻ xuyên sách. Kẻ phạm tội thì bị giam giữ. Nếu phạm tội nhẹ, như thành viên nhóm chim cánh cụt cung cấp A nhiều manh mối, sau khi giam giữ mấy ngày sẽ được đưa đến nơi này. Không có người dị năng cấp cao, đa số đều là cấp D, cấp F. Tố chất rất kém, từ thể lực đến tâm lý đều không được. Có mấy người có biểu hiện không tệ, đã được thả ra ngoài. Nhưng Cảnh Điền vẫn liên hệ với họ. Điều này cho thấy rằng Lý Phỉ vẫn muốn thành lập Hắc Uyên. Chuyện này không cần quan tâm. Trương Diệu Kim thở dài. Hiện giờ Lý Phỉ là một con hổ bị chọc tức. Hắn mặt sau còn có một nổi giận đùng đùng giản hoa. Lúc này, một tổ viên Hồng Long chạy đến báo cáo. Thiếu tá, có tin từ Bắc Đô. Đại tá Lô hỏi ngài xem có cần phái người bảo vệ bố mẹ Lý Phỉ không? Lý Phỉ và bố mẹ cậu ta không có liên lạc với nhau. Sau khi Lý Phỉ tự sửa tên mình, người thân còn sống của cậu ta ngay cả tình trạng hiện giờ của cậu ta cũng không biết. Tin tức liên quan Hồng Long cũng đã thay đổi, chắc chắn không ai có thể điều tra ra được, không cần phí nhân lực. Vâng, thiếu tá Trương quay đầu tiếp tục nhìn đám kia người dị năng, hắn thuận miệng hỏi, trong đó có người tên Lục Triệu, biểu hiện của cậu ta như thế nào? Người phụ trách căn cứ suy nghĩ vài giây, mới nhớ ra Lục Triệu là ai. Anh ta cau mày báo cáo với Trương Diệu Kim, người này rất biết nói chuyện, nên vốn khá quen thuộc với những người dị năng khác. Nhưng lần nào chiến đấu cậu ta cũng núp phía sau, lâu dần, người khác cũng thấy rõ con người cậu ta, nên không còn thân thiện nữa. Trương Diệu Kim lắc đầu, Lục Triệu có một thân phận vô cùng tốt, kết quả hơn 20 năm lại không thể làm thành cái gì bên cạnh giản hoa. Sau một đoạn thời gian Hồng Long bố trí nhân viên giám thị Lục Triệu, chờ đúng lúc giản hoa cắt đứt liên hệ với Lục Triệu. Lục Triệu thu thập hành lý muốn đến Bắc Đô, Hồng Long trực tiếp đến sân bay mang người đi. Xét về giá trị, Lục Triệu gần như không có. Gã không phạm phải hành vi phạm tội nghiêm trọng nào, nên không có lý do gì để giam hãm lâu dài, nhưng lại không thể thả gã. Cuối cùng đành đuổi gã đến nơi này, chịu giám sát nghiêm khắc. Người như thế, nếu không ở trong tình trạng thảm họa và hiểm nguy dập tình này, mà gã vẫn giữ bộ dạng nhiệt tình và thân thiện, thì ai cũng nghĩ là cậu ta đáng tin. Trương Diệu Kim cầm lấy kính viễn vọng, tìm được đúng Lục Triệu trong đám người. Gã chạy cuối cùng hàng ngũ, uể oải lê chân, ánh mắt nhìn về phía xe Jeep, có vẻ không yên lòng, suýt va vào ba lô của người khác. Chim Đỗ Quyên nói thế nào? Không có báo cáo đặc biệt nào về Lục Triệu. Chim Đỗ Quyên là quân nhân Đô Hồng Long sắp xếp vào trong đám người bình thường có dị năng. Họ có người ngụy trang thành người vốn ở thế giới này, có người ngụy trang thành kẻ xuyên sách. Họ có thể thám thính được rất nhiều tình báo. Cách này rất hữu ích. Có một số kẻ xuyên sách muốn liên hợp với người khác tấn công nhân viên quản lý, cướp đoạt vũ khí khống chế căn cứ. Kết quả trước khi hành động đã bại lộ. Được rồi, chúng ta đến đi khu bi đi, thẩm vấn tên người Mỹ kia. Người Trương Diệu Kim nói tên là Jack, bị một cô gái có dị năng dùng sầu riêng tấn công. Điểm đặc biệt này khiến Hồng Long nhanh chóng bắt được người trong một bệnh viện ở Hải Thành. thủ tục nhập cảnh đầy đủ, thân phận trong sạch, nhưng lại thuê thám tử điều tra hành tung và lịch trình của Lý Phỉ khi ở Hải Thành. Còn từng thuê một chiếc xe Ferrari, dựa theo kết quả phân biệt của cảnh điền, người Mỹ này đã ngăn Lý Phỉ thức tỉnh dị năng trong tai nạn liên hoàn trên cầu vượt ở Hải Thành. Vì cảm thấy có thể moi thông tin về tổ chức kẻ xuyên sách ở Mỹ từ Jack, nên Hồng Long canh giữ người này rất nghiêm mật, giam giữ gã một mình trong phòng dưới lòng đất. Trải qua một loạt các thủ tục nghiệm chứng thân phận rất phức tạp, Trương Diệu Kim đưa người xuống lòng đất, đến khu kiến trúc chính của căn cứ này. Tường ngoài vốn kiên cố, để phòng ngự chuột đào hầm, mà lắp thêm cửa hợp kim nhiều lớp và trang bị phòng hộ. Quái vật ở thế giới bị từ bỏ sẽ xuất hiện trong phòng, vì có cửa sổ. Nếu là một căn phòng đóng kín, bên trong sẽ không xuất hiện bóng lông đen. Cửa thang máy mở ra, bên trong hoàn toàn là phong cách hiện đại công nghệ cao, khác hẳn với nhà ngang từ thế kỷ trước trên mặt đất. Mọi người trước đây, bao gồm cả Trương Diệu Kim, đều chưa bao giờ tự hỏi quân khu và văn phòng của Hồng Long vì sao lại có phong cách thập niên 70 của thế kỷ trước. Trên tường dán áp phích tuyên truyền, uống nước bằng cốc sắt tráng men. Họ đã quen với cách sinh hoạt này, cho rằng đây là phong cách của quân đội. Kết quả, sau khi kẻ xuyên sách đến, tỏ vẻ kỳ lạ, bộc bạch rằng trong thế giới của họ, kết cấu và trang trí của văn phòng chính phủ, quân đội Trung Quốc không lạc hậu như thế. Trong này như vậy, chắc là vì hiểu biết của tác giả quyển sách này đối với Trung Quốc chỉ có chừng đấy. Hơn nữa trong nguyên tắc từng miêu tả văn phòng cơ quan bí mật Hồng Long của Trung Quốc. Nếu là vì nguyên nhân này mà khiến cho kiến trúc trên mặt đất của chính phủ và quân đội Trung Quốc đều phải như vậy, Trương Diệu Kim rất muốn nói chuyện với tác giả. Khi Trương Diệu Kim đi vào phòng thẩm vấn, cái tên rách xui xẻo kia đã ở bên trong. Gã lôi thôi hơn trước đây nhiều, mặt đầy râu. Trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng sắt. Nó kết nối với máy thăm dò năng lượng. Một khi Jack sử dụng dị năng, máy tính chủ sẽ phát hiện ngay lập tức. Đồng thời vòng tay sẽ phóng điện, khiến gã tê liệt ngã quỵ, mất đi năng lực tấn công. Nghe thấy có người đi vào, Jack cúi đầu, mí mắt cũng không nâng. Trương Diệu Kim rút ra hai tấm ảnh, đẩy ra trước mặt Jack. Anh đã từng gặp hai người này chưa? Là tay súng bắn tỉa đã chết và người phục vụ. Mí mắt rách giật giật, tuy gã nhanh chóng khống chế được vẻ mặt, nhưng phản ứng của gã vẫn bị camera theo dõi trong phòng quay được. Tổ viên Hồng Long đang tập trung quan sát phòng thẩm vấn, dùng thiết bị truyền tin nói với Trương Diệu Kim, anh ta biết. Thiếu tá Trương lấy ảnh nhân viên phục vụ ra, người này đã trà trộn vào giải trí tinh thiên hơn một năm, rách cũng đến vì Lý Phỉ. Nếu có liên hệ thì người nhân viên phục vụ này có khả năng cao hơn. Tôi chưa từng gặp anh ta. Jack bắt đầu nói dối. Trương Diệu Kim trầm giọng nói, anh nên nghĩ lại cẩn thận. Ánh mắt hắn rơi xuống vòng tay kim loại của Jack. Gã run bắn người, lộ ra vẻ mặt không biết làm sao. Được rồi, tôi biết anh ta là ai. Jack còn cố đánh bóng bên rìa. Gã tránh nặng tìm nhẹ nói. Anh ta là một tên tội phạm truy nã của Canada, liên quan đến việc buôn lậu thuốc phiện và bắt cóc mưu sát. Thế lực bang hội người Hoa ở Canada rất lớn, các người cũng biết mà. Kẻ nguy hiểm như vậy, tôi nhìn thấy lệnh truy nã là nhớ kỹ. Trương Diệu Kim lạnh lùng nói, người phương Tây nhìn một gương mặt Hoa Kiều, rất khó nhớ kỹ. Ngũ quan không kỳ lạ, hình dáng không đặc biệt. Chỉ nhìn thấy lệnh truy nã vài lần mà đã nhớ đến tận bây giờ, lại còn cảm thấy sợ hãi, đó là chuyện nghìn lẻ một đêm. Thiếu tá Trương phát hiện kẻ xuyên sách biết rõ tình tiết đều có thể đoán ra thân phận của hắn qua quân hàm trên vai cộng nốt ruồi. Sau khi biết rõ khả năng của mình, hắn liền quen với việc dùng vẻ đe dọa để đối diện với bọn họ. Tôi lần này đến Trung Quốc, tổ chức để tôi liên lạc với hắn. Chán rách đổ mồ hôi, cố gắng biện giải, tôi chỉ thông qua hắn, biết một số tin tức của giải trí tinh thiên thôi, chưa làm cái gì khác cả. Tổ chức của các người đã thẩm thấu vào CIA và FBI đến mức độ nào rồi? Jack khô khan nói, đúng là có người trong đó, nhưng cụ thể là ai, làm cái gì, tôi thật sự không biết. Tổ chức của các người thành lập mấy năm rồi? Tôi đã nói rồi, lúc tôi xuyên đến, nó đã tồn tại rồi. Anh cái gì cũng không biết, là người không có giá trị, không cần giữ lại đây nữa. Trương Diệu Kim nâng tay phân phó, đưa anh ta đến chỗ Lý Phỉ, người của Hắc Uyên sẽ thích món quà này. Không không, tôi có biết một số chuyện, nhưng mấy người không hỏi. Rách kinh hãi, liều mạng giãy giụa. Vậy thì viết đi, viết hết tất cả những điều anh biết. Vẻ mặt thiếu tá Trương lạnh lẽo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, Thánh môn Jack Jones. Tuổi của thân thể này là 24, sống bằng cách làm tay đua ngầm và đánh bạc, thành viên tổ chức Thánh môn nước Mỹ. Lý Phỉ thấy ảnh chiếc Ferrari và ảnh một người Mỹ tóc đỏ đeo kính đen cắt ra từ băng theo dõi hiện trên màn hình máy tính, ánh mắt hơi nheo lại. Anh cười nói với Cảnh Điền, người giúp chúng ta không bị cuốn vào tai nạn giao thông ở cầu vượt. Cảnh Điền từ khi nhìn thấy Lý Phỉ xuất hiện trong quán cà phê này, sắc mặt đã rất xấu. Người đàn ông Đông Bắc khoanh tay, giọng ồm ồm nói, trên danh nghĩa cậu vẫn là ông chủ của tôi, quán cà phê này cũng là cậu bỏ vốn. Nhưng giờ đang có người muốn đuổi giết cậu. CIA, MI6, cả cái tổ chức xã hội đen thánh môn gì đó nữa. Vậy mà cậu còn gọi tôi đến đây để gặp. Dĩ năng cũng không ngăn được súng ngắm. Tạm thời không ngăn được thôi. Lý Phỉ bưng tách lên, không hề quan tâm uống một ngụm. Phần tình báo Hồng Long giấu giếm, họ sẽ không chủ động nói cho người dĩ năng biết. Có thể khống chế dĩ năng đến mức nào. Tách vung lên, hát ra chất lỏng màu nâu tỏa hơi nóng. Quá trình này như chậm lại vài lần. Sau khi cà phê rời khỏi tách, bỗng rụt lại hết, rơi vào trong tách. Cảnh Điền trợn tròn mắt. Nếu hắn nhớ không nhầm, dĩ năng của Lý Phỉ là lừa, không phải điều khiển nước. Anh trở về cũng có thể thử xem, nhưng chỉ có những chỗ gần mình mới có thể làm được. Trước khi dĩ năng mạnh mẽ thể hiện đặc tính của nó, lực lượng của bản thân đã có thể hình thành một loại trường đặc biệt. Lý Phỉ phẩy tay vào trong tách, cà phê lại từ từ bốc hơi nóng như lúc trước. Có thể ngăn được đạn. Yết hầu Cảnh Điền khô khốc, vui sướng vô cùng. Hắn là một quân nhân xuất ngũ, sau này lại làm vệ sĩ, nên hắn rất thông thạo với vũ khí nóng. Dù thế giới bị từ bỏ khiến hắn đạt được dị năng rất mạnh, Cảnh Điền cũng không cảm thấy quá vui vẻ. Vì hắn biết rõ, dù một cá thể có mạnh mẽ bao nhiêu, thì một viên đạn là đã có thể giải quyết vấn đề từ khoảng cách rất xa. Người dị năng cấp cao cũng không có quyền tự đại. Tôi nói là, tạm thời không được. Lý Phỉ cười cười, đặt tách cà phê xuống, thoải mái tựa vào trên sofa. Ngoại lực có thể phá vỡ trường, lực của súng ngắm quá lớn, hiện giờ chưa có cách nào ngăn được. Nhưng súng lục khẩu kính nhỏ thì vẫn có thể cố gắng phòng ngự. Tốt xấu gì cũng còn hy vọng. Cảnh Điền lấy lại tinh thần. Việc quan trọng liên quan đến tính mạng, trở về phải huấn luyện. Tin tức này, Hồng Long biết không? Phải xem thiếu tá Trương lúc nào sẽ phát hiện. Lý Phỉ ám chỉ, Cảnh Điền suy nghĩ nửa phút mới hiểu ra. Nếu sức mạnh có thể hình thành trường, thì chắc là chỉ người dị năng cấp cao mới có. Dựa theo tin tức kẻ xuyên sách mang đến, 80% người dị năng đều là cấp D, cấp F, cấp C đã là khá ưu tú. Cấp B không gì lông phượng sừng lân cờ. Về phần cấp A, Cảnh Điền mới chỉ biết có mình và vị thiếu tá Trương của Hồng Long. Từ cấp A trở lên mới có thể gọi là người dị năng cấp cao. Nói thế thì, bên cạnh Lý Phỉ bao gồm cả chính anh đã có 3. Cảnh Điền vô thức dừng ánh mắt trên người ảnh đế. Lý Phỉ đã khác với ngày xưa, anh mặc quần áo chất liệu thô ráp, kiểu dáng áo lông là siêu thị hóa, hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ của Lý Phỉ. Cảnh Điền tuy cao lớn thô kệch, nhưng hắn không ngốc. Giản Hoa đâu? Cậu ấy cần yên tĩnh một lúc. Lý Phỉ không nói người nào đó đang bị vây trong lốc xoáy tình cảm mâu thuẫn phức tạp. Lúc này chỉ cần Giản Hoa liếc nhìn Lý Phỉ một cái là cảm xúc sẽ lại càng loạn hơn, không thể nào bình tĩnh suy nghĩ được gì. Trong vụ ám sát này, nếu mấy vị đặc công kia thông minh, sẽ hiểu rằng họ đã trở thành quân cờ thu hút sự chú ý của Hồng Long. CIA còn để ý đến kẻ chủ mưu sau màn hơn chúng ta. Nếu tôi không đoán nhầm, Hồng Long đã chuẩn bị cầm tư liệu của tổ chức thánh môn này, cũng với những đặc công họ bắt được, đi thương lượng với người Mỹ. Tôi chưa từng nghe đến tổ chức này. Cảnh Điền làm vệ sĩ, trước khi được Lý Phỉ thuê, cũng từng làm vệ sĩ đi theo thương nhân, các gia tộc lớn và tổ chức xã hội đen ở nước Mỹ. Không thể nói là rõ như lòng bàn tay, nhưng ít ra cũng từng nghe đến. Chẳng lẽ là tà giáo mới xuất hiện? Bắc Mỹ có rất nhiều tổ chức nhỏ treo cờ hiệu tôn giáo, có cả khuyến khích các thành viên tự sát tự thiêu, trong nội cảnh nước Mỹ cũng bị truy nã. Không, đây là một tổ chức do kẻ xuyên sách khống chế, hoặc nên nói là thành viên cấp cao của Thánh Môn, phần lớn là kẻ xuyên sách. Họ cũng là một tổ chức có kỷ luật, cấp trên cấp dưới chỉ liên lạc một chiều, nên những điều tên Rách biết quá ít. Chắc là gã có đồng lõa. Rách vốn không biết nhân viên phục vụ kia là tổ chức thánh môn để gã tiếp cận, hai người chỉ trao đổi tình báo. Cũng là nhờ Rách hay để ý nhiều chuyện, nên mới phát hiện người này là tội phạm truy nã của chính phủ Canada. Cái gì? Cảnh Điền kinh hãi, phẫn nộ. Tay súng bắn tỉa là thành viên của Mafia Mexico, còn tên nhân viên phục vụ lại đến từ Canada. Tổ chức thánh môn này, lực lượng còn vượt xa so với tưởng tượng của chúng ta. Hồng Long cho rằng phần có giá trị nhất trong khẩu cung của Rách là thân phận hai đồng bọn ở nước Mỹ của gã. Trước tháng 11 năm nay, nhiệm vụ của Rách là giám sát chú của nhân vật chính. Hồng Long sẽ không gửi hết chi tiết tình báo đến, mà chỉ nhắc qua qua. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Lý Phỉ phỏng đoán sự thật. Cậu thiếu niên Johnson của chúng ta, sinh hoạt khổ cực, có ông chú làm người giám hộ là một tay cờ bạc. Khi nhắc đến nhân vật chính, Lý Phỉ khó tránh khỏi mỉa mai. Dù là ai, đối kẻ số phận an bài sẽ giết chết mình, đều sẽ không có giọng điệu tốt đẹp gì. Muốn tiếp cận cậu thiếu niên này, có rất nhiều cách. Ra tay từ phía người giám hộ của cậu ta là một ý tưởng hay. Dân cờ bạc rất dễ bị lợi dụng, cũng dễ giải quyết. Nhiệm vụ của Rách không phải là tiếp cận nhân vật chính, mà là giám sát chú của cậu ta. Rõ ràng là gã đang phòng bị kẻ xuyên sách ngoài tổ chức thánh môn. Hai đồng bọn của Rách, một người làm việc giống Rách, một người làm quen với nhân vật chính. Cậu thiếu niên nhân vật chính là con mồi thơm ngon nhất. Phàm là kẻ xuyên sách có thể tìm đến nhân vật chính, nếu không bị tổ chức thánh môn thu vào, thì kết cục e rằng không tốt, nhất là những người đến dành trước việc lấy lòng nhân vật chính. Johnson là nhân vật chính, những gì nó trải qua được viết chi tiết nhất, không có bất kỳ điều riêng tư nào, bao gồm thân thế của nó, thời thơ ấu của nó, mối tình đầu của nó. Nghĩ mà xem, những người có ý tốt với cậu ta, quan tâm chăm sóc cậu ta, cuối cùng đều biến mất. Dù cậu ta có tỏ ra cố gắng, có ưu tú đến mức nào, thì mọi người cũng sẽ vì một việc khác mà sinh ra thành kiến với cậu ta. Trong nguyên tắc, Johnson sống rất bất hạnh, lần này còn khó khăn hơn. Lý Phỉ chậm rãi đổ một thìa đường vào tách cà phê. Tổ chức thánh môn giữ chặt Johnson. Vì một đứa nhỏ đáng thương, chỉ cần không làm chuyện xấu, thì cuối cùng cũng sẽ được thương xót. Johnson bị bạn cùng lứa bắt nạt càng nhiều, thì càng dễ xúc động khi gặp người có ý tốt. Sự giúp đỡ của họ có thể nhỏ bé không đáng kể, nhưng lại cực kỳ quan trọng. Như khi giáo hội phân phát vật phẩm, sơ cố ý chọn cho cậu ta một đôi giày vừa chân, hàng xóm cho một chén canh nóng, hoặc chỉ là một nụ cười thân thiện của người qua đường. Rất có thể, lần này Johnson cái gì cũng không có. Biến thành kẻ có tính cách càng thêm nhu nhược, âm ưu ra đầu Cảnh Điền tê dại. Đây là kẻ địch của Lý Phỉ, cũng là kẻ địch tương lai của Hắc Uyên. Không có gì rắc rối hơn một kẻ địch vừa mạnh mẽ vừa đáng sợ, tâm lý lại còn vặn vẹo. Hành động này có tính phiêu lưu cao. Nói đến mặt tốt, đứa trẻ chưa từng cảm nhận được lòng tốt và sự ấm áp. Một khi gặp được người tốt, sẽ nhớ mãi không quên. Nhưng Johnson cũng có thể sẽ biến thành một kẻ tâm lý âm u hận cả thế giới. Khi tôi mới ra mắt có quay một bộ phim truyền hình, diễn nhân vật pháo hôi, tình tiết là xui xẻo giúp một phần tử tâm lý biến thái. Đối phương sau khi cảm động xong quyết định giết chết người tốt, giữ cái xác lại vĩnh viễn làm bạn với mình. Cảnh Điền thấy hơi buồn nôn. Hắn từng suýt thì không làm nghề vệ sĩ này nữa, vì một vài thương nhân giàu có khẩu vị lạ, ném tiền để hai người trai xinh gái đẹp diễn bản hiện trường, xem đấu quyền anh ngầm, chơi cá cược chọi chó, ra nước ngoài tìm gái mại dâm vị thành niên. Mấy chuyện đen tối hơn, Cảnh Điền cũng từng nghe nói. Cảnh Điền bị gợi lên hồi ức không tốt, nốc một ngụm cà phê. Nếu Johnson phát hiện sự thật, vốn cậu ta đang ở tình huống thứ nhất, rất có thể sẽ biến thành tình huống thứ hai. Jack và đồng bọn của gã cho rằng mình được tổ chức coi trọng, nhận nhiệm vụ vừa quan trọng vừa ưu việt như vậy, nhưng trên thực tế là đang đánh đổi mạng sống. Lý Phỉ giả sử mình là thành viên cấp cao của tổ chức Thánh Môn, nghĩ về bước tiếp theo trong kế hoạch. Anh phát hiện chỉ cần trở thành chiến hữu, sau đó vạch trần đám người rách dụng tâm kín đáo trước mặt Johnson, giúp Johnson cùng nhau tiêu diệt Thánh Môn, lợi ích sẽ càng lớn hơn. Tổ chức Thánh Môn có thể ve sầu thoát xác, nhanh chóng biến hóa, từ một tổ chức bụng dạ khó lường, xé chắn thành lẻ, gia nhập cục quản lý người dị năng nước Mỹ, hoặc trở thành chiến hữu, thế lực dưới trướng của Johnson, trực tiếp tẩy trắng. Dù Johnson tính cách thiện lương, hay là tâm lý vặn vẹo, thì trong nguyên tắc, nó cũng không phải một người giỏi về mưu tính. Johnson thiếu bạn đồng hành, thiếu chiến hữu, dùng thân phận bạn bè, cấp dưới, nhìn như đang dẫn đường giúp đỡ, nhưng thực ra là đang khống chế Johnson. Ý tưởng cực kỳ hay, đáng được thực thi. Tiếc là nước Mỹ quá xa, chúng ta cũng không tìm thấy cậu thiếu niên nhân vật chính kia. Lý Phỉ tiếc nuối nói. Cảnh Điền toát mồ hôi lạnh. Hắc Uyên của chúng ta trong tương lai, tình hình sẽ như thế nào? Cái người tên Dương Siêu kia cũng tạm tạm. Tâm tư người khác thì dao động, muốn gia nhập Hồng Long. Vụ ám sát khiến cho họ thấy rõ được uy lực của cơ quan quốc gia. Cảnh Điền hơi bất an. Thành lập một tổ chức người dị năng không phụ thuộc quốc gia, Cảnh Điền cũng cho rằng là rất quan trọng. Ít nhất trong tương lai khi xảy ra chiến tranh ở thế giới bị từ bỏ, Hắc Uyên có thể không cố kỵ ván cờ giữa các nước mà tự do hành động. Giờ họ và Hồng Long vẫn giữ quan hệ thân thiện. Tương lai nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ không thay đổi. Nhưng bề ngoài Hắc Uyên và Hồng Long không có quan hệ gì. Tách ra sướng mặt trắng, mặt đỏ luôn là sở trường của người Trung Quốc. Kẻ địch của chúng ta có thực lực hùng hậu, chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, tiến độ cũng nhanh hơn nhờ lợi dụng tâm lý sợ hãi của người dị năng. Cả thế giới này đều đang thay đổi, trận chiến thế giới bị từ bỏ này, không thể giống như trong nguyên tắc duy trì liên tục 10 năm. Lý Phỉ nhìn vẻ mặt sửng sốt của Cảnh Điền, giọng điệu anh dịu dàng, ánh mắt lại hung ác. Chúng ta không có thời gian đâu. Rầm, một tiếng vang lớn nổ ra bên ngoài quán cà phê. Đèn treo đung đưa, mặt bàn rung động, trên cửa thủy tinh xuất hiện vết rạn, nhưng không vỡ mảnh nào. Cảnh Điền nhảy dựng lên che trước mặt Lý Phỉ. Sau đó hắn nhìn thấy vô số tơ mềm xám trắng xuất hiện trên sàn. Chúng giống như cố ý đến xác nhận sự an toàn của lương thực dự trữ. Phát hiện Lý Phỉ không có việc gì, chúng lại ẩn đi. Thời gian rất ngắn, nhưng đủ để Cảnh Điền thấy rõ trên mặt bàn và trên trần nhà quán cà phê chết đầy những đám tơ kiểu này. Bên ngoài cửa sổ còn ghê hơn, mũ nấm che khuất mọi khe hở. Trong quán cà phê sặc mùi khói thuốc súng. Vì không mở cửa, nên ngoài Lý Phỉ và Cảnh Điền, không có vị khách nào khác. Có cửa sau không? Mau rời khỏi nơi này. Cảnh Điền cực kỳ khẩn trương. Lý Phỉ nhét cà phê bị hắt ra vào tách. Họ ngồi nói chuyện trên một chiếc ghế dài không ở cạnh cửa sổ, núp sau một cây cột, từ cửa đi vào không thể nhìn thấy chỗ này. Cảnh Điền bắt đầu hối hận mình không xin súng ống của Hồng Long để tự vệ, vì hơn phân nửa sẽ không được phê chuẩn. 2 phút sau, có người vào tiệm cà phê. Lý Phỉ cười với đối phương trước, có người qua đường bị thương không? Cảnh Điền nhìn chằm chằm Giản Hoa. Vừa rồi có kẻ buộc thuốc nổ trên người. Tôi dùng đám tơ lật nắp cống nhét gã vào, sóng xung kích khi nổ bị nấm ngăn lại. Chắc là chết không ít chuột trong cống thoát nước. Giản Hoa nhíu mày, chắc là cũng không đồng ý để Lý Phỉ ra ngoài. Bắt được một tên sát thủ, cũng không khiến tâm trạng cậu tốt lên. Chờ bọn chúng biết, cậu đã sớm ở cùng tôi,